Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2399, chương 2399, thuyền mái chèo. Hai người này, Ngân Dừng bĩu môi, lúc này, người chèo thuyền lấy ra một vật, đưa cho Ngân Dừng, cáo chi cái này đồ vật là yêu hồ tộc một vị cường giả tùy thân chi vật. Hiện tại khả dĩ trả lại cho yêu hồ tộc. Cái này đồ vật là một cái cháy đen pho tượng, chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, thấy không rõ đến cùng điêu khắc lấy cái gì. Thoạt nhìn cũng tương đương bình thường. Thế nhưng mà, Ngân Dừng thì là trừng to mắt, vội vàng tiếp nhận, đối với người chèo thuyền liên tục nói lời cảm tạ. Cái này lại để cho Tần Mặc đợi rất ngạc nhiên. Có thể làm cho hồ ly kích động như thế, xem ra là yêu hồ tộc một kiện khó lường bảo vật. Thứ này tại sao lại rơi vào tay của ngươi? Tổ tiên của ta đã từng đi vào Qua Minh Hà sao? Ngân Dừng kinh nghi hỏi, có quan hệ cái này cháy đen pho tượng, chính là yêu hồ tộc từng đã là một vị cái thế cường giả tín vật. Trong đó liên lụy tới rất nhiều che giấu, đối với yêu hồ tộc mà nói. Pho tượng này có phi thường trọng đại ý nghĩa, nhưng mà, tại yêu hồ tộc trong điển tịch ghi lại, vị này tổ tiên là xâm nhập cổ u đại lục nơi xa xôi lúc. Biến mất vô tung, không còn có tin tức, nhưng lại không thể tưởng được, vị này tổ tiên đi vào qua minh thổ, còn cùng minh thuyền người chèo thuyền phát sinh qua cùng xuất hiện. Cái này liên lụy tới minh hà bí mật, ta không thể trả lời. Ngươi cần chính mình đi tìm kiếm. Người chèo thuyền đáp lại nói, lâm vào trầm mặc. Lúc này, đi thuyền bên trong đích minh thuyền bỗng nhiên ngừng lại, tại một chuyến đồng bạn kinh dị không định giờ. Người chèo thuyền nhưng lại nói cho chúng đồng bạn đã đến một chỗ điểm, khả dĩ tạm thời xuống thuyền, ở chỗ này rời thuyền. Nghiêm Tông có chút biến sắc, ngắm nhìn bốn phía. Đây chính là tại Minh Hà nhánh sông Trung ương, bốn phía Minh Hà lên, thỉnh thoảng có đáng sợ vòng xoáy, mặc dù là cái thế cường giả lúc này, một khi đình trệ Minh Hà, hắn sinh tử cũng là khó liệu. Ngồi rồi, quả nhiên còn không có tiền trả phí đi thuyền nguyên nhân sao? Đây là muốn trên đường đuổi người rời thuyền, các ngươi không cần nhiều muốn. Tại đây xác thực là tạm thời ngừng thuyền điểm. Tối nay tình huống rất đặc thù. Ta cũng chỉ có phá lệ. Người chèo thuyền nói như vậy lấy. Lay động thuyền mái chèo. Lập tức, bốn phía Minh Hà sôi trào lên. Mở nhạt nước sông đúng là bắt đầu xoay quanh. Xuất hiện một cái cực lớn vòng xoáy. Tướng cái này chiếc minh thuyền hút vào trong đó. Sau một khắc, gió êm sóng lặng. Minh Hà khôi phục nguyên trạng, hết thảy tựa hồ cũng không có phát sinh qua, chỉ là không có minh thuyền, cũng không thấy Tần Mặc một chuyến đồng bạn. Ầm ầm, Minh Hà chi thủy sôi trào, vòng xoáy trong thông đạo, Tần Mặc ngang chỗ minh thuyền ở bên trong, thấy được từng màn kỳ quái cảnh tượng, một chuyến đồng bạn chứng kiến Minh Hà chi nhánh ở bên trong. Có vô số hài cốt chìm nổi, dường như là có cá bơi đồng dạng, cùng với tại minh thuyền đằng sau, một mực đi theo, tùy tiện mà đến, như vậy cảnh tượng, quả thực nếu như người sờn hết cả gai ốc. Tần Mặc đợi giờ mới hiểu được, nguyên lai đoạn đường này đi thuyền, đúng là có nhiều như vậy quỷ dị đồ vật đi theo. Những này hài cốt thực sự không phải là tử vật, mà là có linh tính. Trên thực tế, tại Minh Hà chi thủy chung ngâm lâu rồi, mặc dù là một cỗ tử vật, cũng sẽ biết nhiễm thượng khí tức quỷ dị. Hống hống hống, những này hài cốt ngay ngắn hướng gầm rú, một mực theo đuổi không bỏ, hướng phía minh thuyền phần đuôi truy kích tới, muốn leo lên cái này con thuyền. Trở về, người chèo thuyền hét lớn, đong đưa thuyền mái chèo. Lúc này, một chuyến đồng bạn mới nhìn rõ ràng, thuyền kia mái chèo đúng là một cỗ long cốt điêu khắc mà thành. Đong đưa về sau, một cổ nước cuộn trào long lực tuôn ra, như là khôn cùng nộ trào hướng phía sau đánh tới. Lập tức, những cái kia hài cốt bầy bị tách ra, lại là rất nhanh ngưng tụ, y nguyên truy kích tới. Thấy thế, Tần Mặc đợi líu lưỡi không thôi, những này hài cốt lại dám truy kích Minh Thuyền. Nguyên lai Minh Hà bên trong đích rất nhiều tồn tại, thực sự không phải là cùng người chèo thuyền đứng ở một bên. Chúng ta chỉ là người chèo thuyền, chính là Minh Thuyền cầm lái người. Minh Hà tựu như là nộ hải, trong lúc này rất nhiều đáng sợ tồn tại, cũng không phải chúng ta có thể trêu chọc. Người chèo thuyền nói như thế, chợt nắm chặt thuyền mái chèo. Bất quá, cũng không phải những cái thứ này có thể khiêu khích, đều cút ngay. Oanh, chi kia thuyền mái chèo bộc phát đáng sợ khí tức, chính là một loại minh lực cùng long lực hỗn hợp, hóa thành cực lớn Minh Hà chi long, hướng phía sau tấn công đi qua. Rốt cục tướng những này hài cốt bầy toàn bộ đánh tan. Đây là chân long chi cốt chế thành bảo mái chèo. Tàng Dục nhỏ giọng nói, nhìn ra loại thuyền này mái chèo chân quý. Cho tới nay, về Minh Thuyền đủ loại, ngoại giới đều có rất nhiều nghe đồn. Nhất là người chèo thuyền đưa đò thuyền mái chèo, rốt cuộc là cái dạng gì bảo vật, ngoại giới một mực đều có tranh luận suy đoán. Thế nhưng mà, nhưng lại ai cũng không dám hướng người chèo thuyền chứng thực. Đến cùng thuyền kia mái chèo là dạng gì bảo vật, có can đảm chứng thực người, tuyệt đại đa số đều là một cái kết cục, bị ném nhập Minh Hà ở bên trong, không biết sinh tử. Ngân Rừng, Hồ Tam Gia đều là thèm thuồng không thôi. Một chiếc Minh Thuyền giá trị to lớn, thực là vượt quá tưởng tượng. Riêng là cái này chi thuyền mái chèo, tựu là đại lục cấp thần khí, chớ đừng nói chi là cả chiếc Minh Thuyền giá trị. Nhưng mà đúng lúc này, tại Minh Hà ở chỗ sâu trong truyền đến một hồi trầm thấp gào thét, làm như có nào đó hung thú thức tỉnh, phát ra khủng bố gào thét. Trong nháy mắt, bốn phía vòng xoáy thông đạo đúng là bắt đầu vặn vẹo, làm như tùy thời khả năng sụp đổ. Đồng thời, những cái kia hài cốt lần nữa tụ tập cùng một chỗ, hóa thành một mảnh đông nghịt hài cốt bầy, hướng phía bên này gào thét vọt tới. Nguy rồi, người chèo thuyền rất là giật mình. Thế nào lại là cái này đầu hung thú? Tại sao lại vào lúc này thức tỉnh? Không phải có lẽ lại ngủ say vạn năm lâu sao? Nghiêm Tông, Tàng Dục cũng là biến sắc. Hai cái minh thổ sinh linh nghĩ tới một loại hung thú, chính là Minh Hà Trung vô cùng hung ác tồn tại. Mặc dù là những cái kia đỉnh phong cường giả gặp gỡ, cũng là cửu tử nhất sinh. Không thể tưởng được hôm nay lúc này đụng phải, đều là ngươi cái này Minh Dạ Phong môn nhân. Đột nhiên, người chèo thuyền mắng một câu, rất là tức giận. Một chuyến đồng bạn cũng mới minh bạch, chỉ sợ là bởi vì tiên tri tiến vào Minh Hà chi nhãn nguyên nhân, mới đưa đến loại này cực ác minh thú thức tỉnh. Nghiêm Tông sắc mặt có chút biến thành màu đen, biết được tình cảnh nguy hiểm. Loại này cực ác minh thú đáng sợ, cũng không phải là đùa giỡn. Tại Minh Hà bên trong, cùng giai cường giả không một là loại này minh thú đối thủ, chớ đừng nói chi là đã bên này tại trên thực lực, chỉ sợ bản thân tựu so ra kém cái này đầu cực ác minh thú. Đây là cái gì minh thú? Tần Mặc hỏi. Chưa đợi Nghiêm Tông trả lời, tại Minh Hà ở chỗ sâu trong sáng lên hai luồng quang huy, như cùng là hai đợt thái dương bình thường. Chỉ có điều như vậy quang huy tràn đầy lạnh như băng khí tức, làm như có thể đem không gian đông lại. Ngân Rừng, Hồ Tam Gia đều là biến sắc, cảm nhận được loại này cực ác minh thú đáng sợ, kỳ thật thực lực tuyệt đối bao trùm tại lão quái vật phía trên. Lại là tại Minh Hà ở bên trong, chiến lực chỉ sợ sẽ trở thành lần tăng lên. Lúc này, chợt nghe người chèo thuyền hét lớn một tiếng, lay động thuyền mái chèo. Minh Thuyền như bay, chạy ra khỏi vòng xoáy thông đạo, đi tới cái này phiến thủy vực cuối cùng. Cái lúc này, một mảnh khổng lồ bóng mờ đánh úp lại, những cái kia hài cốt bầy cũng cảm nhận được. Ở phía xa, càng là có một cổ khủng bố khí tức phi tốc đánh úp lại. Đầu kia cực ác minh thú đã ở rất nhanh tiếp cận. Giống, địa minh thú một tiếng gầm nhẹ, tràn đầy sợ hãi, hóa thành chó sồm bộ dáng nó. Giờ phút này đang tại toàn thân run rẩy, làm như biết được sắp đã đến minh thú, đến cỡ nào đáng sợ. Tần Mặc đợi cũng là nghiêm chỉnh mà đối đãi, chuẩn bị tiến hành một hồi đại chiến. Trong giây lát, một hồi nổ vang vang lên, một cổ hỏa diễm lao ra, hóa thành một cỗ khổng lồ núi lửa, hướng phía bốn phía phun ra hỏa diễm. Đây là một loại minh diễm, nhưng lại bao hàm thần thánh khí tức. Lập tức tướng hài cốt bầy nóng chảy, đốt thành tro tàn. Xa xa, vẻ này khủng bố khí tức cũng là im bặt mà dừng. Không hề tới gần, mà là nhanh chóng rời xa, truyền đến trầm thấp gầm rú, làm như tràn đầy sợ hãi. Một màn này lại để cho Tần Mặc đợi trợn mắt há hốc mồm. Phát hiện loại này minh diễm đúng là đối với bọn họ cũng không có bất luận cái gì tổn thương, nhưng lại những cái kia hài cốt bầy khắc tinh. May mắn, ngay tại lúc này, kịp thời đã đến địa đầu. Thật sự nguy hiểm thật a hát. Người chèo thuyền nhẹ nhàng thở ra, rồi sau đó lại trừng mắt Nghiêm Tông, cả giận hừ một tiếng. Đối với cái này, Nghiêm Tông rất xấu hổ, vội vàng cười làm lành. Tướng nguyên bản phí đi thuyền đều giao phó cho người chèo thuyền. Ngươi rất thức thời, Minh Dạ Phong đệ tử, nhanh lên tướng Minh Hà chi nhãn ở bên trong, cái người điên kia cho mang về đến, nếu không, các ngươi Minh Dạ Phong sẽ có đại nạn. Người chèo thuyền thu phí đi thuyền, ngữ khí hòa hoãn rất nhiều. Như vậy cảnh bày ra nói, Nghiêm Tông không khỏi nghiêm nghị, liên tục xác nhận. Lúc này, bốn phía Minh Hà chi thủy bình tĩnh trở lại, nguyên một đám bọt khí xuất hiện, vờn quanh lấy minh thuyền, lại để cho người cảm giác không thấy bất luận cái gì bực mình. Này tòa khổng lồ núi lửa dần dần tiêu tán, một lần nữa hóa thành vô số minh diễm, tiêu tán vô tung, phảng phất từ không xuất hiện qua đồng dạng. Phía trước, Minh Hà chi thủy tách ra, xuất hiện một cái lối đi, chỗ đó có một cái huyệt động, vô cùng tĩnh mịch, vô số minh diễm tựu là từ bên trong đó dũng mãnh tiến ra. Đây là, Tần Mặc khẽ giật mình, lập tức minh bạch, hắn một lần nữa đã nghe được cái thanh âm kia, đúng là Minh Ngục chi xâm cái kia đầu minh thú, vị đại nhân kia phân phó, thỉnh ngươi đi vào, người chèo thuyền ý bảo. Nhìn xem Tần Mặc nói ra, Tần Mặc nhẹ gật đầu, hiểu được, cái huyệt động này tựu là cái khác cửa vào, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.